Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496. Hồng Hoang Lĩnh cao tầng tụ hội. Mạt thế sau, nhân loại tổng thể mang thai giảm xuống rất nhiều. Một cái là nhân loại toàn thể tiến hóa, tuổi thọ tăng trưởng, mang thai xác suất nhỏ đi rất nhiều. Mặt khác, hà không phải là mặt thế sau nguy hiểm hoàn cảnh dẫn đến, khiến nhân loại ta bản thân cảm giác không có cảm giác an toàn dẫn đến đại đa số tiến hóa giả không muốn có đời sau. Dù cho Hồng Hoang Lĩnh thành lập ra sân khấu các loại phúc lợi, ngoại trừ cần phải, phần lớn tiến hóa giả vẫn là rất ít thai nghén đời sau. Coi như có, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Như loại kia mặt thế trước trong tiểu thuyết, động sinh dục rất nhiều đời sau ngựa giống, thực sự vô cùng ít ỏi. Có điều theo Hồng Hoang Lĩnh không ngừng phát triển lớn mạnh, cần nhân khẩu càng ngày càng nhiều, các loại phúc lợi càng ngày càng tốt. Mấy năm gần đây, nhân loại tổng nhân khẩu mới có này hiện ra tăng trưởng. Nhân loại siêu tốc phát triển, làm cho vạn tộc cảm giác được to lớn uy hiếp. Đặc biệt gần nhất nửa năm, vạn tộc cũng bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Đối với này, Đường Mục không chỉ có không có cho rằng đây là vạn tộc không kẻ địch loại cách làm, trái lại cho rằng này rất khả năng là vạn tộc cùng nhân loại quyết chiến trước dấu hiệu. Ở cùng vạn tộc quyết chiến, đặt vững song phương ai là tân địa cầu chúa tể trước, ta nhất định phải đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển còn lại 500 trang sách thế giới mở ra, đồng thời thăng cấp trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho ta ứng đối sắp đến các loại khiêu chiến đối với vạn tộc. Đường Mục cũng cảm giác được vướng tay chân. Vạn tộc kỳ thực chính là nhân loại kiếp nạn, là người kiếp, vượt qua, nhân loại liền có thể trở thành địa cầu chúa tể. Độ có điều, nhân loại không chỉ có không có thể trở thành địa cầu chúa tể, thậm chí rất khả năng bị vạn tộc nô dịch. Đây là không có thỏa hiệp chiến đấu, mà làm kiếp nạn tồn tại. Vạn tộc thực lực tuyệt đối sẽ giống như mở quải bình thường tăng cường. Tuy rằng hay là không sánh được nhân loại, nhưng tổng thể gộp lại thực lực, tuyệt đối siêu qua nhân loại tổng thực lực. Dưới tình huống này, Đường Mục cần thực lực tuyệt đối đến ứng đối bất kỳ khả năng xuất hiện bất ngờ. Nhân loại bảo lãnh đứng ở thế bất bại, mà cấp 6 đỉnh cao thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Đường Mục cảm giác còn không phải rất bảo hiểm. Mani chỉ có trở thành cấp 7 thiên quân, cấp cao thủ, Đường Mục mới có thể có tuyệt đối nắm chấn áp tất cả bất ngờ. Đường Mục xuất quan, làm bạn Sở Phỉ Linh, rất là ôn tồn một chút tháng ngày. Vượt qua hiếm thấy mấy ngày bình tĩnh ân lành, mà lại thanh nhàn tháng ngày. Vào lúc này, Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ đi ra ngoài rèn luyện người đều trở về. Lúc này, Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, ngoại trừ Sở Phỉ Linh bởi vì mang thai bị kéo xuống, dừng lại ở cấp 6 đỉnh cao ở ngoài. Những người khác, bất kể là Lê Bàn, vẫn là Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Diệp Vũ chờ Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, bọn họ tiến hóa đẳng cấp đều đạt đến cấp 6, thậm chí có chút tu vi đều đột phá đạt đến cấp 6 cấp 3 tồn tại. Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Diệp Vũ, Dạ Ngữ, Dạ Minh, Dạ Thương, Vạn Thiên, Lý Thục Chân, Trình Tự Trước Tiên, Trình Linh Linh, Mạc Văn Võ, Mạc Văn Nhã chờ 13 cái từ mặt thế bắt đầu. Hãy cùng từ mặt thế đồng thời cùng chung hoạn nạn đến hiện tại tồn tại, lúc này đều trở thành cấp 6 thánh giả cấp bậc cường giả. Trong đó ngoại trừ Trình Tự Trước Tiên không am hiểu chiến đấu, trưởng quản Hồng Hoang Lĩnh hậu cần, cái khác 12 cái cường giả ở Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh địa kiến tạo hạn chế, gây dựng lại Hồng Hoang lĩnh, đem Hồng Hoang lĩnh chế tạo thành là nhân loại thánh địa sau khi bị ngoại giới trở thành Hồng Hoang lĩnh đường mục thủ hạ 12 ngày vương. Nguyên bản Mạc Văn Võ cùng Mạc Văn Nhã trưởng quản Hồng Hoang chiến đội, theo Hồng Hoang lĩnh một lượt mới gây dựng lại. Hồng Hoang chiến đội chính thức công khai trở thành Hồng Hoang lĩnh tân quân chính quy đoàn một trong. Gây dựng lại Hồng Hoang lĩnh quân đoàn ngoại trừ hậu bị dịch ở ngoài, số lượng tiến một bước giảm thiểu, chỉ để lại 13 chi quân đoàn. Này 13 chi quân đoàn, trong đó 4 thánh quân đoàn, chia ra làm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Ngũ Phương quân đoàn, chia ra làm Đông Phương Bạch Long quân đoàn, Nam Phương Hỏa Phượng quân đoàn, Tây Phương Chu Tiên quân đoàn, Bắc Phương Thí Thần quân đoàn, cùng với Trung ương Vương Giả quân đoàn. Này Ngũ Phương quân đoàn là nguyên bản Thất Sắc vệ đội cải biên mà thành. Còn lại 4 chi quân đoàn, chia ra làm Kỳ Lân, Hồng Hoang, Thanh Y, Tử Y. Này 13 chi quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn hạn mức tối đa đều là 1 triệu. Trong đó mỗi một người chiến sĩ thấp nhất đều là cấp 5 hậu kỳ, cấp 5 cấp 7 trở lên cường giả. Cái này cũng là Hồng Hoang lĩnh trấn áp tất cả căn bản. Ngoại trừ này 13 quân đoàn ở ngoài, Hồng Hoang lĩnh cũng chỉ là chiêu mộ 20 triệu hậu bị dịch quân đoàn chiến sĩ. Gộp lại, Hồng Hoang lĩnh số lượng của quân đội cũng chỉ có hơn 30 triệu người. Xem ra rất nhiều dáng vẻ, nhưng đối lập với theo dáng lâm thế giới nhân loại tăng cường, nhân loại tổng thể số lượng tới nói tuyệt đối là phi thường thiếu. Sở dĩ như vậy, nhưng là bởi vì theo Hồng Hoang lĩnh phát triển, Hồng Hoang lĩnh đã tốt muốn tốt hơn, đem hết thảy tài nguyên đều dùng ở bồi dưỡng những này số ít tinh anh mặt trên. Làm cho Hồng Hoang lĩnh chính thức quân đoàn chiến sĩ, mỗi một cái đi ra ngoài, ở những thế lực lớn kia bên trong, đều là đỉnh cấp cường giả. Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Diệp Vũ, Dạ Ngữ, Dạ Minh, Dạ Thương, Vạn Thiên, Lý Thục Chân, Trình Tự Trước Tiên, Trình Linh Linh, Mạc Văn Võ, Mạc Văn Nhã các loại. Ngoại trừ số ít mấy cái khác đều ở trấn áp một phương. Lúc này đường mục xuất quan, hiếm thấy tụ tập cùng nhau, xem như là không sai tụ hội. Theo Hồng Hoang lĩnh cao tầng tụ hội, từng người đàm luận mấy năm gần đây địa cầu biến hóa. Theo lãnh địa kiến tạo thủy triều mở ra, nhân loại bắt đầu không ngừng chiếm lĩnh dã ngoại tài nguyên trọng địa, hay là động thiên phúc địa vị trí. Vì thế, thậm chí từng người lẫn nhau chinh phạt thế lực cũng là có. Nếu không là Hồng Hoang lĩnh ở phía trên đè lên, khiến nhân loại ta các thế lực lớn tranh đấu bị cáo chế ở nhất định phạm vi, e sợ này thì nội bộ nhân loại đã sớm đánh thành một đoàn, đại loạn cả lên. Có điều, đường mục phỏng chừng, chờ đánh bại vạn tộc, nhân loại chân chính trở thành địa cầu chúa tể thời gian, vào lúc ấy, chính là nhân loại tự thân bên trong cạnh tranh thời điểm. Nhân loại sẽ nghênh đón chư hầu tranh bá thời đại. Đương nhiên, như vậy thời đại muốn đến, tiền đề là Hồng Hoang lĩnh không tham dự tranh bá, đồng thời không có những thế lực khác đến trêu chọc Hồng Hoang lĩnh mới được. Hồng Hoang lĩnh cao tầng tụ hội, hiếm thấy tụ tập cùng nhau, nói chuyện trời đất, rất là thản nhiên tự đắc. Vào lúc này, đường mục cảm khái hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật hy hữu, khiến đến thực lực mình bị kẹp lại. Đối với đường mục cảm khái, Lê Bàn chờ trong lòng kỳ thực muốn nhổ nước bọt. Dù sao đường mục thực lực tăng trưởng rất nhanh, lại còn ghét bỏ chậm, bị kẹp lại, chủ yếu nhất chính là Đường Mục lại còn nói hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật ít. Phải biết, Hồng Hoang lĩnh thật nhiều hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật đều bị Đường Mục sử dụng. Nếu như bị những hỗn độn đó linh bảo không vượt qua hai chữ số thế lực biết, còn không được khóc chết. Tuy rằng nhổ nước bọt, thế nhưng Đường Mục thực lực tăng lên, là Hồng Hoang lĩnh ổn định tất cả bảo đảm. Vì lẽ đó mọi người vẫn là bắt đầu vì là Đường Mục tham khảo. Chính là mọi người thập tài hỏa diễm cao, rất nhanh sẽ có Đường Mục muốn tin tức. Lão đại, muốn hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật, không bằng chúng ta đi lang bạt thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh làm sao? Nghe đồn ở thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh nơi sâu xa thì có rất nhiều hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật hình bóng. Nếu như có thể hướng dẫn, lão đại muốn xoay sở đủ 500 kiện hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật là phi thường dễ dàng. Lê Bàn vào lúc này thanh âm vang lên, quay về Đường Mục nói rằng, hắn nhất thời gây nên Hồng Hoang lĩnh đông đảo cao tầng chú ý. Đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, Hồng Hoang lĩnh cao tầng cũng là có nghe thấy. Chỉ là bởi vì Hồng Hoang lĩnh tài nguyên phong phú, bí cảnh hướng dẫn đông đảo. Vì lẽ đó tuy rằng nghe nói, nhưng đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh cũng vẻn vẹn là nghe nói, nhưng cũng không phải hiểu rất rõ. Hết chương.